Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, phần 56, 056, 6 bị hạ lưu lời âu yếm rung động hoài xuân thiếu nữ tâm. Tình ái nhật ký sắp mở Ran Giem Chi đem Lăng Duyệt ôm vào trong ngực. Tay cũng trống ở bồn rửa tay trên mặt trông đỡ chính mình hơi có chút lên men hai chân. Chẳng qua là bắn hai lần, nếu là bình thường nói, với hắn mà nói chỉ thường thôi, nhưng Lăng Duyệt dâm tao trình độ xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Ở cực độ hưng phấn hả, hắn cảm giác thật sự cũng là tiêu hao không ít thể lực, hắn từ trong gương nhìn Lăng Duyệt hai mắt. Thất thần bộ dáng, chậm rãi đối với gương tách ra nàng hai chân. Nùng đục tinh dịch từ nàng nộn huyệt trung gian chậm rãi chảy xuôi ra tới. Theo nàng hậu huyệt chảy tới mặt bàn thượng, hắn bắn vào đi tinh dịch rất nhiều. Một đại than tinh dịch tích ở nàng mông phía dưới, nhưng còn có không ít treo ở nàng âm hộ khẩu. Nghiêm chỉnh đắc ý mà liếm hôn nàng gương mặt cùng bả vai. Sung sướng lại si mê mà thở dài nói. Ngươi là cái thứ nhất làm ta như vậy sảng nữ học sinh. Ngươi làm ta mất đi đối mặt khác nữ học sinh hứng thú. Ta về sau chỉ nghĩ thao ngươi một người. Thật là cái làm ta yêu thích không buông tay tao hóa. Ngươi về sau, tao bước cũng chỉ có thể cắm vào ta dương vật. Chỉ có thể cất chứa ta tinh dịch. Hiểu chưa? Nếu ngươi cái này nộn bước bị nam nhân khác thao, ta nhất định sẽ ghen ghét điên. Lăng Duyệt cho dù thần trí mơ hồ, cũng nghe Thanh Nghiêm Chi lời nói, nàng trong lòng có chút cao hứng, đây là giáo thụ ở đối nàng tuyên cáo chiếm hữu dục sao. Nhưng nàng cũng chú ý tới hắn nói, nàng là cái thứ nhất làm hắn như vậy sảng, nữ học sinh. Như vậy, có phải hay không còn sẽ có nữ nhân khác, cũng sẽ làm hắn sảng đâu. Lăng Duyệt cảm thấy trong lòng ê ẩm. Có chút khiếp đảm hỏi, kia, giáo thụ, trừ bỏ học sinh, ngươi còn sẽ đi thao nữ nhân khác sao? Nghiêm Chi ngẩn người, hắn không nghĩ tới bị nàng phát hiện điểm này tiểu lỗ hồng. Hắn nhìn nàng hồng chiều chưa lui gương mặt, hơi suy tư một chút liền nở nụ cười, nâng lên nàng cằm làm nàng nhìn thẳng trong gương chính mình. Dán ở nàng bên tai nói. Ta đương nhiên không có khả năng chỉ ở trong trường học thao nữ nhân. Bên ngoài tao lãng đồ đê tiện có thể làm ta sảng cũng nhiều đến là. Bất quá, hắn nhìn Lăng Duyệt ủy khuất đến cảm giác sắp khóc ra tới khuôn mặt. Cười nói, chỉ cần ngươi đủ ngoan, đủ nghe lời, nguyện ý vẫn luôn ngoan ngoãn thảo ta niềm vui, làm ta thao đến thoải mái. Ta tự nhiên sẽ không đi tìm bên ngoài nữ nhân. Đã hiểu sao, ân, Lăng Duyệt biểu tình chuyển bi vì hỉ, vội gật đầu không ngừng. Ta hiểu, giáo thụ, ta sẽ học, làm giáo thụ mỗi lần đều sảng, đều ở, ta tao bức bắn tinh. Ô, bé ngoan, Nghiêm Chi khen ngợi mà vuốt nàng đầu, vặn quá nàng mặt tới cùng chính mình lưỡi hôn. Chậm rãi mát xa nàng đã bị thao đến sưng khởi mềm âm hộ. Làm một cái xử nữ, nàng hôm nay đã thừa nhận rồi quá nhiều tàn nhẫn thao cùng cao trào. Nếu không cho nàng hảo hảo nghỉ ngơi khôi phục, chỉ sợ vài thiên đều không thể lại tiếp tục làm nàng. Bởi vậy, liền tính lại tưởng trà đạp đùa bỡn nàng, Nghiêm Chi cũng nhịn xuống chính mình tính dục. Đem nàng từ bồn rửa tay thượng ôm xuống dưới, thế nàng xúc rửa sạch sẽ thân thể sau, ôm vào chính mình phòng ngủ, đem nàng đặt ở trên giường, Lăng Duyệt cho rằng Nghiêm Chi còn muốn lại tiếp theo thao nàng. Nhưng hắn lại lấy ra một tiểu chi thuốc mỡ, tách ra nàng chân, đem thuốc mỡ đổ ở nàng sưng đỏ nộn huyệt thượng, thuốc mỡ thực mát lạnh. Nàng thực mau liền cảm giác được kia sưng to hơi đau cảm giác chậm rãi tiêu đi xuống. Này hành động làm nàng trong lòng phi thường cảm động. Rốt cuộc nàng vẫn là cái đơn thuần thiếu nữ. Như vậy tràn ngập yêu quý hành vi. Làm nàng cảm thấy Nghiêm Chi đối chính mình rất là quý trọng. trong lòng đối hắn cũng càng thêm ái mộ lên. Thu hảo thuốc mỡ, Nghiêm Chi cũng nằm lên giường, đem Lăng Duyệt ôm vào trong ngực, âu yếm nàng tinh tế làn da. Lăng Duyệt nằm ở trong lòng ngực hắn, nghe hắn vững vàng tim đập, vừa mới bị hắn đùa bỡn nhiều như vậy thứ, nàng cũng thật sự là mệt mỏi, bất chi bất giác mà liền đã ngủ. Chờ Lăng Duyệt tỉnh dậy lại đây, phát hiện ngoài cửa sổ sắc trời đã có chút tối sầm, mà bên người Nghiêm Chi vẫn cứ ôm nàng, cũng nặng nề mà ngủ. Nàng giật giật thân mình, không nghĩ tới Nghiêm Chi cũng đi theo tỉnh. Nghiêm Chi đem nàng hướng trong lòng ngực ôm ôm, ở nàng trên trán hôn môi một chút. Cái này vô tình hành động làm Lăng Duyệt tâm thình thịch mà nhảy dựng lên, trong lòng tràn ngập thiếu nữ luyến ái tình cảm. Nàng khẽ hừ một tiếng, ôm Nghiêm Chi eo, hướng hắn ngực thượng nhích lại gần. Nhưng đường nàng thân mình kề sát hắn khi, nàng cảm giác được trên bụng nhỏ bị một cây cứng nóng đồ vật đứng vững. Nàng cúi đầu đi xuống nhìn lại, nương ngoài cửa sổ đã không quá sáng ngời ánh sáng, nàng mơ hồ thấy được kia căn rất chướng dương vật hình dáng. A, chẳng qua ngủ một giấc, dương vật liền lại ngạnh đi lên sao? Giáo thụ một chút cũng không giống những người đó nói. Cái gì 30 tuổi về sau tính năng lực liền giảm xuống? Lăng Duyệt nghĩ đến ban ngày thời điểm chính mình bị hắn thao đến dâm ngữ không ngừng, thậm chí còn mất khống chế mà nước tiểu ra tới, tức khắc cảm thấy thẹn không thôi. Nhưng đồng thời những cái đó dâm loạn phóng đãng hồi ức lại làm nàng khống chế không được mà hưng phấn lên. Nàng không tự giác mà vươn tay, nhẹ nhàng mà cầm hắn dương vật, tiểu tâm mà vuốt ve, thích nó sao? Nghiêm Chi nửa khép con mắt, lười biếng mà mở miệng hỏi, hơi mang một ít khàn khàn thanh âm, cũng làm Lăng Duyệt cảm thấy tâm thần nhộn nhạo. Hì, thích. Lăng Duyệt cắn môi nhỏ giọng mà trả lời, trên tay động tác hơi chút tăng thêm một ít. Nghiêm Chi thoải mái mà thở dài, tán dương nói, ân, người tay cũng thực mềm, loát đến dương vật cũng thực thoải mái. Nói, hắn liền gợi lên Lăng Duyệt cằm, thấu đi lên cùng nàng hôn môi, đầu lưỡi đỉnh khai nàng hàm răng duỗi đi vào, quấn lấy nàng đầu lưỡi tận tình mà lưỡi hôn lên, một bên hôn một bên thở hổn hển nói, ta có một cái ý tưởng, người muốn ngoan ngoãn làm theo, Ngô Ân. Là cái gì? Giáo thụ nói, ta đều sẽ làm. Lăng Duyệt bị hắn hôn đắc ý loạn tình mê, kiều hừ liên tục đáp ứng. Nghiêm Chi tay ở nàng nộn nhũ cùng trên mông qua lại vuốt ve chảo xoa, khóe miệng lộ ra một tia không dễ phát hiện ý cười. Ta muốn ngươi từ hôm nay trở đi viết tình ái nhật ký. Cái gì? Tình ái nhật ký? Nghiêm Chi lại lặp lại một lần, hôn môi môi lưỡi rời đi nàng đôi môi, dao động đến nàng bên tai, hàm chứa nàng vành tay gặm cắn. Mỗi lần cùng ta làm tình lúc sau, ngươi phải đi về đem ngươi cảm thụ đều viết xuống tới. Còn phải nhớ lục ta là như thế nào thao ngươi, viết đến càng kỹ càng tỉ mỉ, càng sắc tình càng tốt. Nếu chúng ta không ở cùng nhau thời điểm, ngươi sinh ra đối ta tính ảo tưởng, cũng muốn viết xuống tới, viết ngươi trong tưởng tượng là như thế nào bị ta thao, ở địa phương nào, dùng cái gì tư thế. Hắn thanh âm thực nhẹ, mang theo thật sâu dụ hoặc. Sau đó, mỗi lần chúng ta ở bên nhau thời điểm, ngươi liền đem nhật ký mang đến cho ta xem. Nghe hắn nói, Lăng Duyệt trong đầu không tự giác mà lại hiện lên hôm nay chính mình giống cái dâm phụ giống nhau cầu thao, còn nghĩ tới phía trước chính mình ở phòng ngủ trong ổ chăn, trộm nghĩ hắn tự an ủi đến cao trào. Nàng nộn huyệt chậm rãi chảy ra thủy tới, thân thể cũng hơi hơi mà run rẩy. Nghiêm Chi biết nàng đã bị chính mình nói mê hoặc, hắn thực vừa lòng. Hắn chính là muốn đi bước một mà đem cái này nguyên bản đơn thuần nữ sinh viên chậm rãi dạy dỗ trở thành một cái ở trước mặt hắn tùy thời đều sẽ động dục dâm đãng tao hóa. nàng muốn học đồ vật còn rất nhiều. Ta đã biết, ta nhất định sẽ làm theo. Giáo thủ, Lăng Duyệt nhắm mắt lại, ngẩng mặt tới lấy lòng mà hôn môi hắn cằm, đây mới là ta ngoan bảo bối. Nghiêm Chi khen thưởng mà, ở cái trán của nàng, gương mặt, chóp mũi, trên cằm không ngừng mà hôn môi. Hỏi, đói bụng sao? Lăng Duyệt gật gật đầu, không nghĩ tới hắn lại cười. Thô tráng dương vật ở nàng lòng bàn tay đỉnh một đỉnh. Trước làm ngươi học được ăn cái khai vị đồ ăn, lại mang ngươi đi ăn cơm, thằng NSAN. Tương đương, hết chương.